Thọ Nhi bị trước mắt nam nhân này hành động sợ ngây người, tuy nói Nam Nhu quốc dân phong khai hóa, khả giống như vậy ban ngày ban mặt liền ấp ấp ôm ôm thật đúng là không thấy nhiều. Này cao gầy trong mắt nam nhân trừ bỏ La Linh tựa hồ không có người nào nữa. Đem cái Thọ Nhi như vậy cái đại người sống sững sốt lạnh ở tại một bên. Thọ Nhi đành phải lúng túng ở một bên cao thấp đánh giá vị này cao gầy nam nhân. Chỉ thấy hắn ước chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt biến thành màu đen. Hai gò má lõm xuống, ông La Linh cánh tay của cũng là gầy giống như ma can, một bộ da bọc xương bộ dạng. Này! Này không phải là Trung sư huynh đã từng nói, nam nhân bị thải dương bổ âm hậu bộ dạng sao? Chẳng lẽ Linh tỷ nàng thải dương bổ âm thuật? Không đúng, hắn chính là một cái bình thường nhân lại là Linh tỷ nam nhân, Linh tỷ không có khả năng đối với hắn thi triển cái gì thải dương bổ âm chi tà thuật đấy. Hơn nữa nhìn Linh tỷ cũng không giống là cái loại này tà thuật người a. Hẳn là nam nhân này miệt mài quá độ mới sẽ biến thành bộ dáng này a. Thọ Nhi vừa quan sát La Linh nam nhân, biên ở trong lòng lung tung suy nghĩ. Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới La Linh nói, nhà nàng nam nhân mỗi đêm đều quấn quýt lấy nàng. Nhìn đến nam nhân này bộ dạng Thọ Nhi lập tức liền minh bạch là ý gì rồi. Xem ra nam nhân này quả thật là miệt mài quá độ người a, nhưng là mỗi ngày làm loại chuyện đó chẳng lẽ không phiền sao? Thọ Nhi đối nam nhân này mỗi ngày trầm mê ở dâm nhạc bên trong có chút khó hiểu. La Linh phát hiện Thọ Nhi ánh mắt tò mò, vì thế vội vàng ngăn lại nam nhân của chính mình nói, tốt lắm, đường trung ngươi xong chưa? Thọ Nhi hoàng ở bên cạnh nhìn đâu? Nhìn ngươi trước mặt người ngoài mặt như vậy thành cái gì thể thống sao? Đường trung thế này mới chú ý tới La Linh phía sau cách đó không xa Thọ, hắn cao thấp quan sát Thọ Nhi một phen mới giật mình dị nói, vị này chính là ngươi nói vị kia mua ngươi lá bùa, phù bút, cùng ngươi đang đi đánh yêu thú Thọ vậy. Thấy thế nào đi lên còn trẻ như vậy? Pháp lực của hắn thật sự nhưng lại còn cao hơn ngươi. Đúng thế, đừng nhìn Thọ Nhi mấy tuổi nhỏ, nhưng là pháp lực so với ta ước chừng cao một tầng. Nhân gia đều biết dùng ngự phong thuật rồi. Chính là chúng ta Linh Nhi trở về cấp chúng ta biểu diễn người nào bay tới bay lui pháp thuật. Đường Trung vừa nghe, vội vàng buông ra vây quanh La Linh cánh tay, ông quyền thi lễ nói, vị tiên trưởng này, tại hạ vừa mới chỉ lo lắng ái thê rồi. Có chút thất lễ. Thỉnh bao dung chớ trách. La Linh vừa nghe, phốc xích một tiếng liền bật cười, cắt giọng, cái gì tiên trưởng? Hắn vẫn cái không lớn lên đứa nhỏ. Hắn hiện tại đã nhận thức ta là đại tỷ rồi, về sau tính toán đi theo ta đánh yêu thú kiếm lấy linh thạch đâu. Lẽ ra ngươi hẳn là tỷ phu của hắn mới đúng, hoàng khách khí với hắn cái gì? Thọ, ta nói có đúng không? Đúng đúng, Linh tỷ nói đúng. Thọ Nhi trong miệng ứng thừa, nhưng trong lòng cũng là một trận ác hàn. Này đại đại liệt liệt Linh tỷ đi tới chỗ nào đều nói mình là đi theo nàng kiếm lấy linh thạch đấy. Khả trên thực tế lần này đánh yêu thú cơ bản tất cả đều là lại gần hắn mới thành công đấy. Này Đường Trung đối lời của vợ đó là nói gì nghe nấy, nghe Thọ Nhi cũng ứng thừa, liền thẳng người can đi tới bãi làm ra một bộ tỷ phu bộ dạng. Vỗ Thọ Nhi đầu vai nói, Thọ, ngươi bao lớn? 15 tuổi rồi. Thọ Nhi bị Đường Trung chụp thẳng lên tóc gáy ngật đáp, tiên phàm có khác, nhận thức phàm nhân làm tỷ phu. Trong lòng hắn có chút không thể nhận. Khả ngoài miệng vẫn thành thật trả lời nói. Cái gì? Mới 15 tuổi. So với chúng ta Gia Linh Nhi hoàng nhỏ hơn một tuổi đâu. Quả nhiên vẫn còn con nít, số tuổi của ta với ngươi cha mấy tuổi hẳn là xấp xỉ, vậy ngươi gọi ta tỷ phu sẽ không oan. Đường Trung thân thiết vỗ Thọ Nhi kiên. Làm như cái tự lai thuộc tính cách. Thọ Nhi mặc dù đối Đường Trung nhiệt tình có chút không khỏe, khả lời của hắn cũng là không sai. Này Đường Trung cùng La Linh mấy tuổi xác thực cùng cha mẹ mình tương đương, là trưởng bối không thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy đến trong lòng hắn mới dần dần bình hòa xuống dưới. Được rồi, phu quân, Thọ Nhi đi theo ta lại đây là tới lấy lá bùa đấy, ta phơi nắng tại nóc nhà lá bùa có thể làm rồi hả? Phạm, sau giữa trưa ta phòng hảo hạng đi nhìn rồi. Đã phơi nắng tốt lắm. Thọ, ngươi muốn bao nhiêu trương? Ta phòng hảo hạng đi cho ngươi lấy xuống. Đường Trung nhiệt tình nói. Là 150 trương A. Tốt, Linh Nhân huynh trước dẫn Thọ Nhi tiến phòng khách ngồi xuống uống chén trà, ta phòng hảo hạng cho hắn khứ thủ. Nói xong Đường Trung quay người tiến viện bò cây thang phòng hảo hạng đi. Trong phòng khách hai vị ước chừng 50-60 tuổi lão nhân chính ngồi ngay ngắn ở phòng giữa nhàn nhã thưởng thức trà. Gặp La Linh tiến vào chạy nhanh đứng dậy vây quanh. Lão bà quan tâm nói lầm bầm, ai nha, Linh Nhân huynh xem như đã trở lại, ngươi cũng không biết Trung Nhi lo lắng an nguy của ngươi, một ngày đứng ngồi không yên đấy. Ai, đứa nhỏ này. Cha, nương làm ngài nhị lão cũng đi theo lo lắng. Ta đây không phải là thật tốt sao? Nào cấp một yêu thú căn bản là không đã thương được ta, ta cùng Thọ Nhi hai cái thực dứt khoát sẽ giết hai. Sau nửa canh giờ, Thọ Nhi đem 150 cái phù giấy nhét vào trong lòng, cùng La Linh đã hẹn ở hai ngày sau lại thu nàng chế tác tốt phù bút. Yêu thú gia lá bùa, Đan Sa cùng với Đan lại đi đánh phong nhận thử sau liền cáo từ nhiệt tình La Linh người một nhà, hướng về phường thị phương hướng chạy như bay. Hắn tính toán mua mấy tờ sơ cấp đê giai phòng ngự bùa tốt lấy về bắt chước chế phù. Hiện tại phòng ngự bùa đối La Linh mà nói trọng yếu hơn, nàng pháp lực quá thấp, không thể chiếu cố phòng ngự cùng công kích. Có này không thế nào phí pháp lực phòng ngự bùa toàn bộ liền đều nghênh nhận nhi giải. Giản thực, lúc này đây đi La Linh gia đối với hắn xúc động hoàng là rất lớn. Nhìn các nàng vui vẻ hòa thuận người một nhà như vậy quải niệm La Linh, Thọ Nhi bỗng nhiên hiểu La Linh đã từng nói nhất đoạn văn, cuộc sống cũng không chỉ tu tiên, hoàng có rất nhiều so tu tiên chuyện trọng yếu hơn. Thọ Nhi không thể không bắt đầu nghiêm túc tự hỏi con đường tu tiên của mình. Chẳng lẽ tu tiên nhất định phải bỏ qua thân nhân, thân tình? Làm đoạn tình tuyệt dục người. Chỉ là vì theo đuổi mình trường sinh đại đạo liền dứt bỏ quải niệm thân nhân của mình. Không, không phải ta liễu Thọ Nhi tu tiên chi đạo. Đã không có thân nhân làm bạn chính mình cho dù có thể trường sinh bất tử lại có hà khoái hoặc đáng nói. Đoạn tình tuyệt dục phi tu tiên chính đạo. Thọ Nhi nhớ lại Phổ Hiền chân nhân tại kia cuốn lên cổ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, gia thú thượng lưu lại chuyển lời cho người khác châm ngôn. Thọ Nhi đối với lần này quan điểm có chút nhận đồng. Chương 8, Đạo Thần Tông tại Ích Dương quận Tam trong đại môn phái trừ bỏ thiện nuôi linh thú ngoại. Liền sổ này môn phái chế phù trình độ tại Tam Đại Tông Môn là tối nổi danh. Đạo Thần Tông tại đây trong phường thị cũng có một gian cửa hàng. Chủ yếu bán các loại đê giai bùa. Nghe nói giống nhau giá cả giống nhau bùa, Đạo Thần Tông uy lực lớn hơn nữa, duy trì hiệu quả kéo dài hơn, cho nên tại trong phường thị Đạo Thần Tông đê giai bùa thâm thụ quảng đại tán tu, tu tiên con em gia tộc đám bọn chúng ưu ái. Thọ Nhi bởi vì bản thân là Đạo Thần Tông ngoại môn đệ tử sợ bị nhân nhận ra, cho nên mấy lần trước giao dịch hắn luôn tránh né Đạo Thần Tông cửa hàng không tiến đấy. Nhưng hôm nay bất đồng, muốn phỏng chế bùa đương nhiên là muốn phục chế hiệu quả linh phù tốt nhất rồi. Đạo Thần Tông thứ hiệu quả này rõ ràng tốt cho tiệm khác cửa hàng bùa tất có của hắn chỗ hơn người, Thọ Nhi đương nhiên muốn mua về hảo hảo nghiên cứu một chút để đối với mình luyện phù thuật có điều đề cao. Thọ Nhi vừa xong Đạo Thần Tông cửa hàng cửa đã bị vây quanh ở cửa một đoàn tu sĩ tiền ồn ào hấp dẫn. Nhã tiên tử tự tay chế luyện hỏa cầu phù A, vị đạo hữu này đã ra giá tam khối hạ phẩm linh thạch rồi, còn có tăng giá sao? Không có liền thành giao A. Một người trung niên nữ tu hô lớn nói. Ta ra tứ khối hạ phẩm linh thạch. Ta muốn rồi, ai cũng chớ cùng ta thưởng A, ai thưởng ta đừng trách ta lục thân không nhận A. Một vị người vạm vỡ hét lên. Một đám người cũng không giống như cầm lấy giấy nợ của hắn, lại có nhân tăng giá. Thọ Nhi nhìn không hiểu ra sao. Hỏa cầu này phù không phải bình thường nhất sơ cấp đê giai công kích bùa sao. Bình thường đều là 2-3 cái phù lục mới bán một khối hạ phẩm linh thạch đấy, như thế nào tờ phù lục này bán mắc như vậy. Nhưng lại nhiều người như vậy tại thưởng đâu này. Vị đạo hữu này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mang theo thật sâu nghi vấn Thọ Nhi hỏi bên cạnh một vị tướng mạo hiền hòa trung niên tu sĩ. Trung niên kia tu sĩ quay đầu nhìn đến Thọ Nhi là một mười mấy tuổi bộ dáng độc nhãn tán tu. Liền biết hắn không biết tình hình cụ thể, vì thế giải thích, ngươi cũng đã biết thần tông Nhã tiên tử. Biết a, nàng không phải là phụ trách đạo thần tông bùa cát sao? Trung niên tu sĩ hắc hắc, cười nói, xem ra vị tiểu hữu này là chỉ biết một mà không biết hai a. Này Nhã tiên tử chế phù thuật mặc dù có 102 tam đại môn phái, nhưng nếu như chỉ là vì thế, còn không đến mức khiến cái này nam tu nhóm như thế cuồng nhiệt thu thập nàng chế luyện bùa. Đây là vì sao? Hắc hắc, ngươi cũng biết này Nhã tiên tử tuyệt mỹ xuất trần. Phương danh lan xa, có 102 tam đại tông phái. Nghe nói chính là tại toàn bộ Nam Nhu quốc tu chân giới nữ tu giữa đều là đẹp nhất tồn tại. Khả như vậy cùng bùa này bán mắt như vậy có gì can hệ? Thọ Nhi còn chưa phải quá lý giải này đó nam tu nhóm điên thưởng Nhã Tiên Tử bùa ăn khớp chỗ. Nghe nói Nhã Tiên Tử luyện chế bùa trên có nàng đặc chế bảo lưu dấu gốc của ấn triện, nhưng lại lưu hữu nàng mị hoặc chúng sinh mùi thơm của cơ thể. Nhưng là nàng mỗi ngày chỉ luyện chế 10 cái cấp thấp bùa bán, mà ủng độn nàng mỹ mạo nam tu lại vô số kể. Cho nên một khi mỗi ngày bắt đầu bán tất nhiên lọt vào tranh mua. Một ít cướp được bùa nữ tu tác nhân cơ hội tăng giá bán ra cấp nào si mê nam tu nhóm. Nga, thì ra là thế, đa tạ vị đạo hữu này thích hoạt rồi. Tại hạ thụ giáo. Thọ Nhi hơi hơi thi lễ, cáo từ tên kia nam tu, thẳng đến đạo thần tông cửa hàng đại môn đi qua, bản thân của hắn đối Nhã Tiên Tử khả không có cảm giác gì, cũng sẽ không trì độn vì người nổi tiếng nhà mùi thơm của cơ thể phải đi hoa vài lần linh thạch đắt mua linh phù, vào điếm môn vừa thấy. Bên trong tu sĩ cũng không thiếu, bất quá đại bộ phận đều là nữ tu, xem ra là nữ tu nhóm càng thêm lý trí. Thọ Nhi xuất hiện ở bán đê giai phòng ngự bùa trước quầy dừng bước, này phòng ngự bùa có hơn 10 loại nhiều. Nhất thời làm hắn chọn hoa mắt, bùa này lại không thể thử dùng, loại nào phòng ngự hiệu quả tốt nhất. Nhất thời làm Thọ Nhi không thể định đoạt. Bất đắc dĩ chỉ phải hỏi phụ trách mua bán đạo thần tông nữ đệ tử, vị đạo hữu này. Tại hạ muốn mua 2 tờ phòng ngự bùa, không biết nhiều như vậy loại trước mặt cái loại này phòng ngự hiệu quả tốt nhất. Băng lá chắn phù, tường băng phù, 2 loại bùa đều là Nhã các chủ quan môn đệ tử, băng thuộc tính dị linh căn tử tuyết sư tỷ chế luyện bùa. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm nàng, tử tuyết sư tỷ đối băng thuộc tính pháp thuật lĩnh ngộ không ở Nhã các chủ dưới, cho nên nàng băng thuộc tính phòng ngự bùa hiệu quả cũng tốt nhất. Tử tuyết. Này ký quen thuộc lại tên xa lạ, Thọ Nhi làm sao có thể không biết nàng đâu này. Tại đạo thần học đường đồng học 3 năm, người nào kinh tài tuyệt diễm băng thuộc tính dị linh căn tiểu băng mỹ nhân tử tuyết. Không nghĩ tới hơn 2 năm không gặp người gia thì đã lớn lên thành Nhã Tiên Tử dưới đứng đầu băng thuộc tính chế phù sư. Mà khi Hừng Đông Minh mình ở chế phù thuật thượng là duy nhất có thể cùng nàng phân cao thấp đấy, nhưng hôm nay nhân gia nổi danh sư chỉ điểm. Lại có tông môn cung cấp đại lượng điển tịch, lá bùa, phù bút, cung này luyện tập, hơn nữa nhân gia băng thuộc tính dị linh căn thiên phú. Hiện tại quả nhiên liền tại chế phù thuật thượng cũng vượt qua hắn Liễu Thọ. Tốt, ta đây mua 2 loại bùa. Mặt khác có thể hay không lại bán cho ta 2 tờ người khác chế luyện 2 loại băng lá trắng phù, tường băng phù. Thọ Nhi là muốn dùng người khác làm bùa cùng tử tuyết làm cặn kẽ có vẻ. Như vậy có lợi cho hắn trả lời tử tuyết tại chế phù phương diện rốt cuộc mạnh hơn người khác ở tại làm sao? Có thể. Tổng cộng là 4 tờ. 2 khối hạ phẩm linh thạch. Phụ trách mua bán đạo thần tông nữ đệ tử dựa theo Thọ Nhi yêu cầu lấy bùa. Thọ Nhi tháo đơn giản ngụy trang trở lại linh thú trong cốc, lại cùng chung sư huynh đúc một lần cuối cùng linh thú, cùng chung sư huynh thương nghị tốt tương lai 2 ngày chung sư huynh đều có thể ra đi tìm linh thảo về sau. Thọ Nhi liền trốn vào mình trong nhà đá. Hắn tưởng thừa dịp 2 ngày này hảo hảo nghiên cứu một chút này tử tuyết băng thuộc tính phòng ngự bùa. Đương nhiên có thể phỏng chế mấy tờ đi ra ngoài là tốt nhất. Đem 2 tờ nhìn như giống nhau như đúc băng lá trắng phù bãi ở trong phòng trên bàn đá. Cẩn thận so với trong đó sai biệt. Một tấm là in tử tuyết bảo lưu dấu gốc của ấn triện băng lá trắng phù, một khác trương là người khác luyện chế. Nếu như là người ngoài nghề nhìn qua này 2 tờ phù vẽ giống như đúc, căn bản là nhìn không ra bất đồng đến. Khả tại đã bước đầu bước vào chế phù sư hàng ngũ Thọ Nhi xem ra là nhìn thấu rất nhỏ bất đồng, tử tuyết dẫn linh trận tuyến con so tên còn lại càng tráng kiện đi một tí, dẫn linh trận diện tích cũng lớn hơn một chút, nói như vậy bùa này có thể hấp thu càng bàn bạc linh khí. Mà một cái khác kích phát băng lá trắng thuật pháp trận, tử tuyết phù vẽ pháp trận cũng cùng người kia có một chút bất đồng. Người kia băng lá trắng thuật pháp trận đều là dựa theo chính quy bùa trong điển tịch ghi lại thẳng tắp phù vẽ. Mà tử tuyết phù tuyến lại thường thường nhiều ra không giải thích được vài cái độ cong, hiển nhiên dựa theo lẽ thường mà nói tử tuyết phù này vẽ rất không chính quy, nếu tại đạo thần học đường là muốn bị phán định vì không hợp cách bùa đấy. Thọ Nhi biết tử tuyết sở dĩ như vậy vẽ khẳng định không phải tùy tính vẽ loạn, mà là căn cứ vào nàng đối băng thuộc tính thuật pháp thiên phú năng lực lĩnh ngộ. Là nàng đối băng lá trắng thuật hiểu được đoạt được. cho nên Thọ Nhi quyết định hoàn toàn dựa theo Tử Tuyết loại này có chứa độ công phù tuyến băng lá chắn thuật pháp trận đến phục chế khắc băng lá chắn phù. Lại lấy ra hai tờ tương tự tường băng phù đến so với, kết quả đại khái cùng băng lá chắn phù giống nhau. Tại dẫn linh trận khắc thượng đại đồng tiểu dị không có quá lớn sai biệt, chính là Tử Tuyết vẽ được dẫn linh trận tuyến con càng tráng kiện. Diện tích lớn hơn một chút mà thôi. Trên lệch đại đúng là tại đối băng thuộc tính thuật pháp tường băng thuật pháp trận khắc lên. Tên còn lại đều là nghiêm khắc dựa theo bùa điển tịch yêu cầu phù tuyến thẳng tắp, không có một tia độ cong. Mà Tử Tuyết pháp trận phù tuyến phần nhiều là một ít kỳ quái đường cong. Đây là hai người luyện chế bùa lớn nhất chỗ bất đồng, đối băng thuộc tính thuật pháp trận lý giải khác nhau rất lớn. Vì thế hai ngày sau Lý Thọ Nhi trừ bỏ ban ngày đúc đồ ăn linh thú ngoại. Tất cả thời gian đều dùng ở tại trọng điểm luyện tập nắm giữ, dựa theo Tử Tuyết cái loại này có chứa độ công phù tuyến băng thuộc tính pháp thuật pháp trận đến phục chế khắc băng lá chắn phù. Bùa thượng dẫn linh trận cùng hắn quen thuộc nhất bạo viêm phù dẫn linh trận không có quá lớn khác nhau. Chính là đường cong to thêm, diện tích gia tăng chút mà thôi, hắn khinh xa thục lộ có thể sao chép được. Khó khăn lớn nhất chính là thế nào Tử Tuyết phù vẽ băng thuộc tính pháp thuật pháp trận rồi, khi độ công nhìn như tùy ý kỳ thật lại không bàn mà hợp ý nhau nào đó thiên đạo. Ở địa phương nào quẹo vào, độ công bao lớn cũng không thể có nửa điểm sai lầm. Nếu không bùa sẽ mất đi hiệu lực trở thành phế thải, khó khăn to lớn có thể tưởng tượng được. Suốt hai ngày xuống dưới hơn 150 cái phù giấy luyện chế hoàn thành gần mới thành công 9 cái Tử Tuyết sở phù vẽ cái loại này băng lá chắn phù. Xác suất thành công thấp đủ cho dọa người. Nếu dựa vào phí tổn mà tính, Thọ Nhi chẳng những không kiếm, ngược lại thâm vốn gần tam khối hạ phẩm linh thạch đi vào. Trong thời gian này Thọ Nhi mỗi ngày đều đi tam giác con nai chăn nuôi phù trận lý ra nhìn một chút tứ cấp trứng rắn ấp trứng. Vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu dâm hầu cũng mê mang tại túi đại linh thú lý vẫn chưa tỉnh ra, chẳng biết tại sao nó lần này cư nhiên như vậy tham ngủ. Thọ Nhi ẩn ẩn cảm thấy này tự hồ đối với nó mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Cho nên cũng không có quá lo lắng nó. Đương nhiên mỗi ngày dùng để uống tứ cấp ngân xà cốt tủy tu luyện là như cũ, dù sau này tứ cấp yêu thú cốt tủy đối Thọ Nhi khí lực, kinh mạch cải tạo tác dụng mạnh hơn so với dùng linh thạch tu luyện nhiều lắm. Ngày thứ ba, Thọ Nhi dựa theo trước đó cùng La Linh ước định, trực tiếp liền tiến đến kia phong nhận thử bí ẩn cái động khẩu. Thọ Nhi vừa xong không lâu La Linh liền thở hổn hển chạy tới. Nàng là mặt nàng thích màu xanh lá cây quần áo. Vừa thấy mặt thật xa thật hưng phấn kêu lên, Thọ, ta hai ngày này tu vi tăng lên không ít đâu. Lần này dùng kinh thân thuật phi chạy tới rõ ràng so trước kia buông lỏng không ít, trung gian thiếu nghỉ ngơi không thiếu thời gian đâu. Nga! Sao lại thế này? Ta dựa vào ngươi nói canh chừng nhận thử cốt tủy rút ra nhất đại lon, mỗi lần tu luyện trước uống một miệng lớn. Khoan hãy nói thật là linh khí 10 phần, bên trong linh khí tuy rằng so ra kém linh thạch tinh thuần. Nhưng là uống nhiều vài hớp có thể tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch lượng linh khí rồi, hơn nữa ta còn phát hiện này cốt tủy tựa hồ còn có tăng cường ta thể chất, kinh mạch tác dụng. Cho nên ta phân một bộ phận cấp tỷ phu ngươi uống. Ngươi đoán như thế nào? La Linh khó nén vẻ vui thích. Thọ Nhi đối kêu đường trung tỷ phu thật sự là có điểm khó có thể nhận, liền không đề cập tới xưng hô, trực tiếp hỏi, như thế nào? Hì hì. Của hắn thể lực cũng rõ ràng tăng cường không ít đâu. Hơn nữa khí sắc cũng tốt hơn nhiều, trước kia người trong thôn đều nói hắn như là được bệnh lao. Nhưng này mới uống 2-3 thiên yêu thú cốt tủy sắc mặt của hắn liền hồng nhuận. Hắn hoàng làm ta tiện thể nhắn cảm tạ ngươi. La Linh lúc nói trên khuôn mặt nhưng lại hiện ra một đóa mây đỏ. Không nói ra được xuân tình nhộn nhạo. Nếu là hắn thân thể trở nên mạnh mẽ, đây chẳng phải là càng phải si mê với dâm nhạc linh tỷ. Thọ Nhi nghĩ đến này trong lòng kinh ngạc, thật không hiểu chính mình rốt cuộc là có phải hay không làm một chuyện tốt. Thọ Nhi không nghĩ tái thảo luận chuyện này, liền dang rộng ra đề tài vấn đạo, linh tỷ, ta thác ngươi làm phù bút làm xong chưa? Còn hữu dụng phong nhận thử gia lông làm lá bùa. Tốt lắm, bảo quản ngươi vừa lòng. Nhất là phù này bút ta cảm giác đã đạt đến trung phẩm phù bút cấp bậc. Khẳng định có thể đề cao không ít của ngươi chế phù xác suất thành công đâu. Nói xong La Linh vỗ túi đựng đồ một chi tản ra trắng mút sáng bóng cốt chất cán bút phù bút liền hiện ra ở trong lòng bàn tay của nàng. Thọ Nhi không kịp chờ đợi lấy đến trong tay cẩn thận chu đáo. Quả nhiên so với hắn hiện tại dùng chi kia bình thường phù bút phẩm tương tốt nhiều lắm, thua nửa nhập linh lực tinh tế cảm thụ, linh lực nháy mắt liền đạt tới ngòi bút, thông qua nửa nhị cấp linh thú tam giác con nai lông đuôi đều lan ra. Tốt bút. Dùng chi này phù bút họa phù lời mà nói, xác suất thành công nhất định có thể đề cao một mảng lớn. Thọ Nhi vui vẻ nói. Đây là 150 trương dùng phong nhận thử gia lông làm lá bùa, cùng bậc cũng so trước kia dùng linh thảo làm lá bùa cao không ít. Cũng có thể đề cao chế phù xác suất thành công. La Linh tiếp theo đưa qua lá bùa. Thọ Nhi nhận lấy này tam đại sắp tản ra yêu thú linh lực hơi thở lá bùa lặp lại nhìn, sau đó hài lòng đút vào trong lòng. Hắn chuyện quan tâm nhất cuối cùng là có tin tức, xem ra Linh tỷ dùng yêu thú gia lông luyện chế lá bùa hoàn toàn không có vấn đề. Lại để cho nàng quen thuộc một đoạn thời gian chế tác lưu trình, đề cao một chút độ thuần thục. Có thể ủy thác nàng dùng mình tứ cấp ngân xà da mềm làm cao cấp lá bùa rồi. Còn có đây là dùng yêu thú linh huyết chế luyện đan sa, ngươi nhất định cầm đi đi. La Linh lại từ trong túi đựng đồ lấy ra nhất hộp lớn đan sa đưa cho Thọ. Thọ Nhi nhét vào trong ngực đồng thời cũng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra 5 cái hắn luyện chế băng lá trắng phù, đưa cho La Linh nói, Linh tỷ, đây là ta 2 ngày này luyện chế phòng ngự phù, trong chốc lát vào trong động nhưng đừng không bỏ được dùng a. Bằng không ngươi bị thương. La Linh chộp đoạt lấy kia mấy cái phù lục, đỉnh liễu đỉnh cao ngất rất tròn bộ ngực cắt giọng, tiểu Thọ, tỷ tỷ hoàng không cần ngươi chỉ huy ta làm như thế nào. Ngươi đi theo ta đánh yêu thú kiếm linh thạch nếu nghe ta chỉ huy mới đúng. Nghe rõ chưa? Này! Nghe rõ! Thọ Nhi không nghĩ tới hảo ý của mình cư nhiên bị nàng hiểu lầm. Xem ra này La Linh hảo cường lòng tham nặng, còn có trời xanh chỉ huy dục, không cho phép người khác đối với nàng khoa tay múa chân. Ai? Linh tỷ này tính tình cũng chỉ có thể làm cái tán tu, bằng không đã đến trong môn phái nàng nơi nào sẽ chịu được bị người khác quản chế. Thọ Nhi âm thầm thở dài. Hai người lại tiến vào kia phong nhận thử dấu kính ngâm đen đại trong sơn động. Có lần trước kinh nghiệm, lần này hai người đều bình tĩnh rất nhiều, La Linh một tay linh kiếm, một tay nắm thật chặt một tấm Thọ Nhi luyện chế băng lá trắng phù. Mà Thọ Nhi hoàng như lần trước giống nhau cùng sau lưng nàng, bất quá hắn cầm trong tay đi ra ngoài băng lá trắng phù cũng là đạo thần tông phi tử tuyết luyện chế tờ nào băng lá trắng phù. Hắn tưởng thực tế có vẻ một chút hai loại bất đồng pháp trận phép vẽ chế bùa phòng ngự hiệu quả sai biệt. Chiến thuật là lần trước cái loại này, La Linh đi đại sảnh dẫn phong nhận thử, Thọ Nhi mai phục tại dũng đạo chỗ khúc quanh cắt đứt đường lui. Một nén nhang sau La Linh cấp tốc dẫn hai phong nhận thử theo Thọ Nhi bên người buông quá, Thọ Nhi không hề giống lần trước ngu như vậy đợi, mà là theo sát tại hai phong nhận thử phía sau đuổi theo. La Linh quay đầu gặp Thọ Nhi nhanh theo sau cảm thấy nhất khoan. Liền dừng bước dẫn phát rồi băng lá trắng phù, một mặt dày hơn một xích địa phương hình trong suốt đại băng lá trắng liền hộ ở tại La Linh trước người, hướng ra phía ngoài tản ra từng trận băng hàn khí lạnh, khi băng lá trắng vừa mới hiển lộ, lưỡng đạo bén nhọn phong nhận liền đánh vào mặt trên, bất quá chính là tại kia băng lá trắng thượng kích khởi từng mảnh một bông tuyết liền tiêu thất vô tung. La Linh nhất gặp mình đã bị công kích lập tức bắt đầu dùng hỏa cầu thuật phản kích. Một chút, hai cái, ba cái. Thọ Nhi đứng ở hai phong nhận thử phía sau cũng không có ra tay công kích, mà là yên lặng ghi chép phong nhận công kích tại băng lá trắng thượng số lần, giống vậy góc một chút trong chốc lát chính mình kích phát rồi tờ nào không giống với bức họa này phù pháp bùa khi sai biệt. Này, Thọ, ngươi đừng nhìn không lấy a, mau hỗ trợ a. La Linh không biết Thọ Nhi đang suy nghĩ gì, gặp hai phong nhận thử dĩ nhiên vây chính mình. Mà nàng hỏa cầu thuật cũng không giống như có thể đối với chúng tạo thành trí mạng thương tổn vì thế liền lo lắng la lên. Bởi vì nàng biết Thọ Nhi cái thanh kia xích hồng sắc phi kiếm rất lợi hại, có thể trực tiếp giết chết phong nhận thử. Thọ Nhi không có sử dụng đỏ đậm đoản kiếm, mà là quăng hai tờ bạo viêm phù tại một cái phong nhận thử trên người. Con kia phong nhận thử bị tạt lui lại mấy bước về sau, đứng lên liền quyết đoán đánh về phía Thọ. Thọ Nhi cũng kích phát rồi băng lá trắng phù. Rất nhanh bị con kia nhào tới phong nhận thử vây quanh công kích lên. Thọ Nhi tiếp tục quan sát hai cái bùa hiệu quả bất đồng. Rất nhanh hắn liền phát hiện con kia vây quanh La Linh công kích phong nhận thử tốc độ công kích càng ngày càng chậm, công kích uy lực cũng liền càng ngày càng nhỏ. Mà vây quanh mình một con kia phương diện tốc độ giống như không bị ảnh hưởng chút nào. vẫn như cũ thực mãnh liệt dùng lợi trảo công kích tới băng lá chắn. Nếu như nói phong nhận cự ly xa công kích đối này băng lá chắn không có gì phá hư tác dụng lời mà nói, như vậy gió này nhận thử vây quanh trực tiếp dùng sắc bén như thép nhận lợi trảo công kích khả lại bất đồng. Chỉ 5-6 xuống, này băng lá chắn liền rạn nứt rồi. Mắt thấy băng lá chắn sẽ thoát phá là lúc Thọ Nhi rốt cục lấy ra cái thanh kia cực phẩm pháp khí đỏ đậm đoản kiếm. Một kiếm liền đâm vào phong nhận thử cổ lý. Phong nhận thử kêu thảm một tiếng rút lui ngã xuống đất. Một cổ mùi xông vào mũi thú huyết liền phun ra đi ra. Cùng lúc đó Thọ Nhi trước người băng lá chắn cũng hoàn toàn bể nát, vụn băng phân tán đầy đất. Trong tay hắn lá bùa cũng nháy mắt biến thành tro bụi. Bên kia La Linh cũng học theo lấy ra mình hạ phẩm phi kiếm. Đâm vào con kia tốc độ càng ngày càng chậm phong nhận thử trên cổ, bất quá kiếm của nàng gần đâm xuyên qua phong nhận thử da lông sẽ rất khó tiến thêm được nữa, hiển nhiên là đâm vào xương cốt thượng. Con kia phong nhận thử cũng kêu thảm một tiếng. Muốn bại lui, khả tốc độ của nó hiển nhiên là bị lạnh tức giận chậm chạp hiệu quả ảnh hưởng, thoát đi tốc độ chậm giống ốc sên. La Linh nơi nào sẽ phóng nó rời đi. Đuổi theo chính là vừa thông suốt mãnh liệt. Linh tỷ, chú ý gia thú. Chớ đem gia thú thống thành cái sàn, yêu thú gia bị thống hư thúi vậy coi như bán không hơn giá tốt rồi, vừa vừa một chỗ trạc là được. Đây quả thực là một hồi đơn phương tàn sát, phong nhận thử công kích không đến La Linh, mà La Linh có thể không chút kiên kỵ tại trên người nó dùng một phen hạ phẩm pháp khí phi kiếm mảnh trạc. Chém lung tung. Không lâu con kia phong nhận thử liền trừng mắt một đôi không cam lòng tròng mắt đã chết đi. Nó chí tử đều không có đánh tan hộ tại La Linh trước người kia một mặt băng lá chắn. Hì hì, Thọ, mau nhìn, gió này nhận thử bị ta cấp giết chết. Như thế nào? Tỷ lợi hại không? Ta liền nói cho ngươi tu vi của ta gia tăng rồi a. Ngươi xem một chút. La Linh đắc ý cùng Thọ Nhi huyền diệu. Mà Thọ Nhi lúc này cũng thực kinh hỉ, bất quá cũng không phải vì La Linh giết chết con kia phong nhận thử. Mà là trước người của nàng cái kia mặt băng lá chắn đến hiện tại còn chưa có xuất hiện vết rách. Mà nhìn lại mình một chút trước người kia một đống khối băng, Thọ Nhi cảm xúc rất nhiều. La Linh tờ nào băng lá chắn phù nhưng là Thọ Nhi tự tay phỏng chế đấy. Nhìn đến nó như vậy lực phòng ngự, Thọ Nhi nhất thời một cổ cảm giác thành tựu du nhiên nhi sinh. Trải qua thực tế so với, hắn phát hiện dựa theo Tử Tuyết cái loại này vẽ bùa phương pháp băng lá chắn phù không chỉ có lực phòng ngự càng mạnh, kéo dài hơn, nhưng lại mang vào một loại chậm chạp đối phương động tác phụ trợ thuộc tính. Loại này đóng băng chậm chạp tác dụng có lúc là trí mạng. Hai người thu thập tàn cục, La Linh đem hai phong nhận thử thu vào trữ vật đại. Thấy mình băng lá chắn phù còn không có tiêu tán, liền hào khí can vân nói, Thọ, có dám hay không lại cùng tỷ đi giết hai? Linh tỷ, kia thạch đại sảnh còn có mấy con phong nhận thử? Còn có 4-5 chỉ a, như thế nào? Ngươi còn dám hay không đi theo tỷ lại đi giết hai rồi hả? La Linh tự hồ cũng tìm được giết phong nhận thử đường tắt, muốn nhân cơ hội nhiều hơn nữa giết mấy con. Yêu thú này cả người là bảo, giết một cái chính là ổn trám mấy chục hạ phẩm linh thạch, La Linh chỉ là suy nghĩ một chút liền hưng phấn lên. Được rồi, lại giết một lần a, bất quá hôm nay tối đa cũng liền lúc này đây rồi, bằng không giết sợ chúng nó, về sau chúng nó nhìn thấy chúng ta liền trốn đi đã có thể không dễ tìm. Thọ Nhi đề nghị. Ân, lần này liền dựa vào ngươi nói. Đi. Ta đi tái dẫn hai đi ra. Một lúc lâu sau, ngoài động, vào đông sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tại La Linh hưng phấn trên mặt đẹp, nàng thân thủ vỗ Thọ Nhi đầu vai nói, Thọ, không nghĩ tới ngươi luyện chế phòng ngự bùa lợi hại như vậy. Một cái bùa khiến cho ta kiên trì giết hai phong nhận thử mới tán loạn. Hơn nữa còn có trì hoãn động tác tác dụng, thật sự là dùng quá tốt. Ngươi trong lòng còn có mấy tờ băng lá chắn phù. Đều cấp tỷ lấy ra nữa. Linh tỷ, ngươi không biết là tính toán tự mình một người tới giết phong nhận thử a? Thọ Nhi tự hồ đoán được La Linh tính toán. Sẽ không, ngươi nghĩ chỗ nào rồi hả? Ta còn là có tự biết rõ, tự ta giết thực lao lực nhi đấy. Nếu như bị chúng nó vây vậy thì phiền toái. Ta là tính toán đi phường thị bán một chút xem loại người như ngươi phù có thể hay không bán cái giá tốt. Không dùng thử. Loại này phù đạo thần tông sẽ có bán, một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua 2 tờ. Rất rẻ đấy. Ha ha, vậy nếu là ngươi dùng yêu thú gia chế luyện lá bùa luyện chế thành sơ cấp trung giai băng lá trắng phù đâu này? Đạo thần tông giống như không bán a. Bọn họ giống như chỉ bán dùng linh thảo lá bùa luyện chế sơ cấp hạ cấp băng lá trắng phù a. La Linh giảo hoạt cười nói. Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới La Linh nữ Nhi, Linh Nhi chính là bùa các ngoại môn đệ tử, nàng kỳ thật đối đạo thần tông bùa các so với chính mình cũng trả lời. Bùa một khi đạt tới trung giai, đạo thần tông sẽ để lại cho nội môn đệ tử hoặc là tinh anh đệ tử sử dụng. Sẽ không lại giao hàng rồi. Sơ cấp trung giai băng lá trắng phù bán một khối hạ phẩm linh thạch một tấm cũng không mắc, nhưng lại hút hàng, hẳn là bán chạy. Mua bán tinh La Linh tinh đánh mình tính toán nhỏ nhặt. Đúng vậy a, trung giai băng lá trắng phù đều có thể phòng ngự nhị cấp linh thú công kích. Khẳng định nhu cầu lượng rất lớn. Thọ Nhi nghĩ nghĩ phụ họa nói. Không ngừng mà đề cao mình chế phù độ thuần thục đúng là hắn sở cần thiết, hơn nữa khi hắn đề cao độ thuần thục đồng thời, La Linh chế tác yêu thú gia lá bùa độ thuần thục cũng tương ứng đề cao. Đúng là nhất tiễn song điêu hảo việc. Thọ Nhi ngươi chừng nào thì có thể đem cái loại này 150 trương yêu thú gia chế luyện lá bùa đều luyện chế thành sơ cấp trung giai băng lá trắng phù. La Linh vội vàng vấn đạo, nàng tự hồ thấy được từng viên một linh thạch tại hướng nàng ngoắc. Hai ngày a. 150 trương ngươi đại khái có thể thành công bao nhiêu trương? La Linh lại hỏi. Còn không phải quá rõ ràng, bất quá thay đổi này trung giai phù bút, lá bùa, đan sa về sau, xác suất thành công nhất định sẽ đề cao rất nhiều đấy. Ta phỏng chừng ít nhất cũng có thể luyện chế thành công hơn 30 trương. Vậy thì tốt, hai ngày sau buổi sáng chúng ta còn tại trong phường thị kia đoạn trong hẻm nhỏ gặp, ngươi đem luyện chế tốt bùa cho ta. Ta sẽ đem tân làm được yêu thú gia lá bùa. Yêu thú huyết đan sa cho ngươi, kiếm linh thạch chúng ta một nửa phân. Như thế nào? La Linh tinh minh con ngươi vừa thông suốt loạn chuyển sau nói. Tốt. La Linh gặp Thọ Nhi không chút nghĩ ngợi đáp ứng, trong lòng vui sướng liền lại vỗ Thọ Nhi bả vai cười duyên nói. Hì hì, Thọ, về sau đi theo tỷ, bảo quản ngươi kiếm rất nhiều linh thạch. Về sau ngươi nghĩ mỗi ngày nắm linh thạch tu luyện đều không phải là mộng đâu. Thọ Nhi nghe La Linh phát ra đến chính mình trong lỗ mũi mùi thơm của cơ thể. Đầu một trận mê muội, hồn hồn ngạc ngạc đáp, ân, ta về sau đi theo Linh tỷ. La Linh nhìn hắn ngơ ngác bộ dáng, ha ha ha, cười ra tiếng, một cái môi thơm liền hôn vào Thọ Nhi gương mặt của lên, cười duyên nói, ngốc đệ đệ. Ngươi không sợ bị tỷ bán sao? Tiểu Thọ Nhi lần đầu tiên bị nữ nhân hôn mặt, cẩn thận bẩn, oành oành oành, vừa thông suốt nhảy loạn, cà lâm vậy đáp lại nói, tỷ, làm sao có thể bán ta đâu này? Ta không sợ. Ai, Thọ Nhân huynh lại ngoan. Vừa không có tâm cơ, hoàng thông minh, lại có luyện phù thiên phú, đáng tiếc. Ngươi nếu không độc nhãn nhi thì tốt hơn. La Linh nhìn Thọ Nhi dùng mảnh vải ôm con mắt trái tiếc hận nói. Linh tỷ, ai nói ta là độc nhãn à? Ta không phải. Thọ Nhi không phục nói. Đúng không? Vậy ngươi làm gì luôn dùng bố ôm con mắt trái? La Linh không hiểu nói. Ta con mắt trái có điểm thấy gió rơi lệ, cũng không hạt. Kỳ thật cũng không quá nghiêm trọng, chính là bình thường thói quen mà thôi. Về sau với ngươi một mình ở chung với nhau thời điểm ta liền đem này mảnh vải hái được như thế nào? Thọ Nhi thuận miệng viện cái dối. Chẳng biết tại sao hắn không muốn để cho mình ở La Linh trong cảm nhận lưu lại một xấu xí hình tượng. Cho nên hắn tưởng một mình cùng La Linh cùng một chỗ khi khôi phục mình nguyên lai bộ dạng. Nga! Thật vậy chăng? Vậy ngươi hái được mảnh vải ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc bộ dạng xấu không xấu? La Linh kích tướng nói. Thọ Nhi bị La Linh dụ được có điểm chóng mặt. Nàng như vậy một kích đem. Thọ Nhi lập tức một phen liền đem kia mảnh vải kéo xuống, lộ ra một tấm tuấn lãng gương mặt của. La Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm Thọ Nhi mặt của ngây ngô nhìn hồi lâu, tự hồ tổng cũng xem không đủ tự đắc. Thẳng đem Thọ Nhi mặt đều xem đỏ. Nàng mới lấy tay đang cầm của hắn khuôn mặt tuấn tú nói, Thọ, ngươi cũng thật tuấn đâu. Về sau ngoan ngoãn cấp tỷ làm đệ đệ được không nào? Tỷ nhất định đối với ngươi tốt. Thọ Nhi bị La Linh trêu chọc một trận tâm ngứa khó nhịn. Vội vàng đáp, ân. Ta cũng sẽ đối Linh tỷ tốt. Tốt Thọ, thực ngoan. Nói xong La Linh liền đem một tấm thơm ngào ngạt mặt cọ ở tại Thọ Nhi trên mặt ngọc, Thọ Nhi làm sao trải qua loại tràng diện này. Trên mặt từng đợt nóng, cục xúc tay chân không biết nên hướng làm sao sắp đặt mới tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, La Linh kia, ha ha ha, cười khẽ thanh đã ở phương xa quanh quẩn lúc. Thọ Nhi mới lấy lại tinh thần. Thật là một yêu tinh, trách không được nàng nam nhân bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Xem ra cũng không chỉ là nàng nam nhân sai lầm. Thọ Nhi nhìn La Linh kia sớm đi xa mạn diệu thân ảnh ở trong lòng âm thầm phúc phỉ. Chương 9, nhị cấp linh thú lông đuôi, tứ cấp yêu thú xương sườn luyện chế trung cấp phù bút dính đầy cấp 1 yêu thú linh huyết chế biến đan sa, thông thuận tại yêu thú gia lông chế thành lá bùa thượng phù vẽ tử tuyết sáng tạo độc đáo phép vẽ băng lá chắn thuật pháp trận. Linh lực nháy mắt bị rưới vào ngòi bút. Thông qua nửa nhị cấp linh thú tam giác con nai lông đuôi đều quán chú tại từng cái đặc thù độ công pháp trận phù tuyến thượng. Công dục thiện chuyện là, trước phải lợi này khí. Lời này quả nhiên có đạo lý. Hai ngày qua này Thọ Nhi mèo tại chính mình bên trong nhà đá từng lần một tại trung giai yêu thú lá bùa thượng dùng trung cấp phù bút phù vẽ tử tuyết sáng tạo độc đáo phép vẽ băng lá chắn thuật pháp trận, xác suất thành công vững bước tăng lên. Đợi cho ngày hôm sau ban đêm 150 trương trung giai yêu thú lá bùa toàn bộ dùng xong lúc, hắn thế nhưng thành công luyện chế thành 49 trương sơ cấp trung giai băng lá chắn phù. Xác suất thành công đột phá 3 thành, thật to vượt quá dự liệu của hắn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, luyện nửa tập mấy trăm trương thành công của hắn vẫn khẳng định còn nghĩ có tăng lên không nhỏ, như vậy lợi nhuận liền tương đương khả quan. Đang ở Thọ Nhi tâm tình thư sướng là lúc, hắn ẩn ẩn cảm giác được túi đại linh thú bên trong tiểu dâm hầu tựa hồ cũng thức tỉnh. Chính xuyên thấu qua tâm thần câu thông hắn muốn đi ra kiếm ăn, vỗ túi đại linh thú đem tiểu dâm hầu phóng ra. Này dâm hầu vừa nhô ra liền hướng về phía hắn, xèo xèo chi, thân thủ muốn ăn thực. Này đêm hôm khuya khoắt chạy đi đâu cho nó tìm linh quả. Tại trong trữ vật giới chỉ lật tìm đến đi. Cũng liền kia một đống lớn tứ cấp thịt rắn có thể làm thành mỹ thực rồi, không có biện pháp lấy ra nhất khối lớn, tại nhà đá trong chậu than chi nổi lên cái thịt nướng cái giá liền nướng lên. Biên khảo lấy tứ cấp thịt rắn, Thọ Nhi biên quan sát đến tiểu dâm hầu lần này tỉnh lại sau biến hóa, chỉ cảm thấy bề ngoài của hắn so trước kia giống như càng thêm sáng như bạc rồi, ánh mắt dường như cũng càng thanh minh, hữu thần rồi. Tự hồ so trước kia càng có trí khôn tự đắc. Bất quá cái đầu nhưng thật ra không nhìn ra lớn lên. Dụng thần niệm yên lặng tại trên người nó quét một lần cảm thụ nó hơi thở thượng biến hóa. Rất rõ ràng hơi thở của nó tựa hồ so trước kia càng thêm cường thịnh vài phần. Xem ra uống lên tứ cấp ngân xà cốt tủy tu vi của nó cũng đề cao một ít, hoặc là tiến giai cũng nói không chừng. Cũng không biết nó hiện tại tính là cấp mấy linh thú. Thọ Nhi ở trong lòng nói thầm lấy. Thọ Nhi trước kia đều là uy này hắc hầu linh quả. Nếu không lần này nó uống lên tứ cấp ngân xà cốt tủy liền tu vi gia tăng nói, lần này hắn vẫn sẽ không muốn khởi uy nó xà nướng thịt ăn. Thọ Nhi tưởng nếu nó có thể uống tứ cấp ngân xà cốt tủy như vậy thì nhất định có thể ăn thịt rắn. Hai người thuộc về là cùng một loại đồ ăn. Quả nhiên thịt rắn vừa mới đã nướng chín, còn không đợi giải nhiệt. Kia hắc hầu liền vội vã, xèo xèo chi, dùng một cặp móng với tới muốn ăn rồi, dùng tiểu thanh phong thuật thổi tới thịt rắn thượng giúp nó giảm ôn. Đưa cho hắc hầu, nó một phen liền đoạt lấy, ông nhất khối lớn thịt rắn đẩy cửa phòng ra liền chạy ra ngoài, giống như sợ Thọ Nhi thưởng nó cái ăn tự đắc. Này dâm hầu đã đi theo Thọ Nhi tại linh thú cốc sinh hoạt hơn 2 năm. Đối hoàn cảnh chung quanh cực kỳ quen thuộc, bình thường Thọ Nhi liền lười quản nó, mặc kệ nó xuất nhập cửa phòng tự do. Lần này tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm nó. Gặp nó ôm thịt rắn chạy ra ngoài cửa về sau, liền không hề quan tâm nó. Bắt đầu mỗi ngày uống tứ cấp ngân xương rắn tủy ngồi xuống luyện hóa, theo thông lệ tu luyện. Khay ngọc vậy minh nguyệt treo thật cao tại ban đêm phía chân trời, màu bạc che phủ ánh trăng bát sái ở tại linh thú cốc một loạt đơn sơ nhà đá trên nóc nhà. Dưới ánh trăng một cái màu bạc khỉ con ngồi chồm hổm ở trên nóc nhà. Nó ăn xong rồi trong tay thịt rắn về sau, lại bãi lộng bên hông màu xám túi đựng đồ, nháy mắt một cái màu trắng đại đản xuất hiện ở nó hai cái móng vuốt đang lúc. Nó trước dùng răng xỉ cắn nửa ngày không chỗ hạ miệng về sau, liền linh cơ vừa động, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái lớn bình sứ ra, cầm lấy đáy bình hung hăng cúi tại vỏ trứng lên, răng rắc, một tiếng, vỏ trứng phá khai rồi một cái tiểu chỗ hổng. Nó mừng rỡ đem miệng nhắm ngay người nào chỗ hổng, chậm rãi dơ lên người nào đại đảng, bên trong lòng trắng trứng lập tức dọc theo chỗ hổng chậm rãi chảy vào trong miệng của nó. Khỉ con tử uống một hớp lớn về sau, nhanh chóng đem kia đại đảng, bình sứ đều thu vào trữ vật đại ở bên trong, không lâu trên người liền bốc lên khí trời bốc hơi linh khí sương khói. Dưới ánh trăng này màu bạc hầu tử học thọ nhi tĩnh tọa bộ dáng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa nổi lên kia bao quanh dâng lên linh khí nồng nặc chi vụ. Dần dần này ngân hầu tự hồ liền cả một tia lam vũ lất phất ánh trăng tinh hoa cũng hấp thu vào trong cơ thể. Sáng sớm hôm sau, thọ nhi khi tỉnh lại tiểu dâm hầu say sưa ngủ ở trong ngực của hắn. Thọ nhi lắc đầu bất đắc dĩ lại đem nó thu vào túi đại linh thú. Mặc kệ này ngủ say. Hôm nay là theo La Linh ước định tốt trao đổi sơ cấp trung giai băng lá chắn phù, sơ cấp trung giai yêu thú lá bùa, yêu thú linh huyết đang xa ngày. Thọ nhi cùng chung sư huynh chào hỏi sau liền đã chạy ra linh thú cốc. Tiếp cận phường thị khi cẩn thận một chút, thọ nhi lại trốn vào trong rừng cây làm đơn giản ngụy trang. Tại ước hẹn đầu nào trong hẻm nhỏ đợi hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục xa xa thấy được mặc một thân màu xanh lá cây quần áo quen thuộc thành thục nữ tử thân ảnh. Không biết sao được thọ nhi chỉ thấy thân ảnh kia trái tim mà bắt đầu hoành hoành, trực nhảy. Hắn nhớ lại chiều hôm đó trước khi chia tay La Linh đối với hắn làm mập mờ hành động, kia vô cùng thân thiết hành động mỗi khi thọ nhi nhớ tới trong lòng đều rung động không thôi. Yêu nữ này. Thọ nhi giả bộ làm ở trong lòng hung hăng mắng, tuy nhiên khó có thể che giấu ở trong lòng đối La Linh đã đến vội vàng chờ đợi. La Linh xa xa thấy được hắn, trên mặt liền lộ ra kiều diễm như hoa tươi cười. Thọ nhi cố làm bộ như vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng để che giấu nội tâm dị động. La Linh vừa đến liền hít một đôi xuân tình nhộn nhạo mắt hạnh nhìn từ trên xuống dưới thọ. Thọ nhi cục xúc bất an nói, Linh tỷ, làm sao vậy? Hì hì, ngươi tại sao lại che con mắt trái rồi hả? Vốn rất tuấn nhất đứa bé làm sao cố ý mặt thành xấu đâu này? Có phải hay không sợ nữ hài tử thấy ngươi chết quấn quýt lấy ngươi? La Linh miệng rõ ràng mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc. Không. Không. Không phải. Ta con mắt trái thấy gió rơi lệ. Thọ nhi lắp bắp nói. Phải không? Đã tới ra, ta giúp ngươi nhìn xem. La Linh nói xong liền thân thủ kéo lại thọ nhi tay, lôi hắn hướng ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong, cửa hàng hẻo lánh chân tường sau đi đến. Vừa đến chân tường sau, La Linh một phen liền đem thọ nhi ô bên trái trên mắt mảnh vải gạt ra, sau đó liền bắt đầu không chớp mắt theo dõi hắn tươi sáng tuấn giật mắt tinh, sóng mũi cao, kiên nghị môi tuyến, đoan trang không ngừng. Thọ. Ngươi cũng thật tuấn, nếu ngươi là ta đứa nhỏ thì tốt rồi. Ta có thể mỗi ngày yêu thương ngươi. Nói xong La Linh nhưng lại đem mình đẩy đà thân mình nhuyễn nằm úp sấp để ở tại thọ nhi trong lòng. Một đôi phồng lên rất tròn ngọc nữ phong cũng đỉnh tại thọ nhi trên ngực. Bằng phẳng, nhuyễn miên bụng cũng thật chặt để ở thọ nhi hạ bộ. Thọ nhi nghe La Linh thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được trên ngực để lấy co giãn 10 phần nhục đoàn, hạ thân dần dần có phản ứng, rất nhanh liền cứng rắn cứng lên. Hắn sợ bị La Linh phát hiện quẩn thái của mình, chạy nhanh đẩy ra nàng, cố giả bộ bình tĩnh nói, Linh tỷ, chúng ta hay là nói chính sự a? Ta mang đến luyện chế tốt trung giai băng lá chắn phù. Nga! Thành công bao nhiêu trương? La Linh giống người không có sao bình thường vấn đạo. Giống như vừa rồi căn bản cũng không có phát sinh qua cái gì mập mờ hành động giống nhau. 49 trương. Không tệ lắm. Cao như vậy đích xác suất thành công. Chúng ta nhất định có thể kiếm. Lấy ra nữa cho ta, ta lập tức đi phường thị giao một khối linh thạch. Thuê kế tiếp quầy hàng bày sạp bán một chút xem. La Linh ra lệnh. Nói xong nàng hoàng theo trong túi đựng đồ lấy ra nàng làm tốt yêu thú da lá bùa, đang xa đưa cho thọ. Thọ nhi từ trong lòng ngực lấy ra kia 49 cái phù lục giao cho La Linh. Nàng nhận lấy bùa lực chú ý lập tức liền toàn bộ rơi vào này tản ra nhẹ nhẹ hàng ý bùa lên. Nàng thế nhưng giống vừa rồi nhìn chằm chằm thọ nhi như vậy nhìn chằm chằm bùa cẩn thận chu đáo lấy, trên mặt kìm lòng không đặn lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, thọ, ta tân đưa cho ngươi này 200 trương yêu thú da lá bùa, đang xa, ngươi bao lâu có thể luyện chế ra đến? Đại khái 2-3 ngày a. Tốt, vậy chúng ta 3 ngày sau tại phong nhận thử cái động khẩu tái kiến. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tân làm lá bùa, đang xa. Sau đó chúng ta lại đi giết mấy con phong nhận thử. Ân, tốt. Thọ Nhi không nói nhiều, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi thử bán. 3 ngày sau tái kiến. Nói xong La Linh liền lửa lửa bay đi rồi. Đối Thọ Nhi không có nửa phần lưu luyến. Thấy tiền sáng mắt nữ nhân. Thọ Nhi trong lòng không nói ra được thất lạc, hung hăng nói. Hắn ẩn ẩn cảm thấy La Linh vừa rồi đối với hắn như vậy mập mờ vì có thể mau chóng theo trong tay hắn đem trong lúc này dai băng lá chắn phù bộ đi. Nữ nhân này đối linh thạch nhiệt tình tựa hồ so đối với mình càng nhiệt liệt nhiều hơn. Thọ Nhi lại đeo lên người nào mảnh vải bưng kín con mắt trái, ở trong lòng lại mắng 2 lần La Linh sau phẫn nộ rời đi phường thị. Thật vất vả mới gặp mặt đã vậy còn quá mau liền ra đi. Trong lòng hắn không lao lao về tới linh thú cốc. Lại bắt đầu tân một lần vất vả luyện phù đường. Theo luyện phù thủ pháp càng ngày càng thuần thục, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao rồi. Ngày hôm sau buổi chiều khi hắn luyện chế thành công thứ 53 trương băng lá chắn phù đi ra đút đồ ăn linh thú lúc. Cố ý lại đi chăn nuôi tam giác con nai phù trận lý ra nhìn một chút tứ cấp trứng rắn ấp trứng tình huống. Làm Thọ Nhi vui mừng chính là, khi hắn dùng eo bài mở ra chăn nuôi phù trận, bước vào đi vào khi liền thấy trong đầm nước một cái màu bạc con rắn nhỏ chính ở trong nước xoay quanh du động. Ngửi được Thọ Nhi mùi về sau, đầu nào con rắn nhỏ cấp tốc lẫn quẩn du động đi qua. Nhất gần sát Thọ Nhi liền thân mật bò lên Thọ Nhi tiểu thối, còn không ngừng dùng đầu nhỏ quát cọ lấy hắn. Xem ra lấy máu nhận chủ thập phần thành công. Tiểu tử này ngân xà đã đem Thọ Nhi coi là thân nhân của mình. Chợt thông qua nhận chủ ở giữa tâm thần cảm ứng. Thọ Nhi biết được tiểu tử này xà đang cùng hắn muốn ăn thực. Kỳ quái, dựa theo đào tạo yêu thú trong điển tịch ghi lại. Ấu xà lần đầu ăn cơm không phải muốn tại 10 ngày sau lần đầu lột da sau mới bắt đầu sao? Tiểu tử này ngân xà như thế nào hiện tại sẽ ăn? Hay là tứ cấp ngân xà sau cùng bình thường xà bất đồng? Thọ Nhi thầm nói. Bất quá nội tâm đã bắt đầu cân nhắc quy nó ăn cái gì rồi. Bình thường ấu xà ăn cá nhỏ, tiểu thanh con ếch. Chuột nhỏ, nhưng này một chốc ta đi nơi nào tìm này đó tiểu động vật à. Thọ Nhi tại trong đầu óc suy tư về đối sách. Không bằng thử xem người nào thịt. Thọ Nhi vào trong ngực sờ một cái theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra nhất khối lớn tứ cấp thịt trắng ra. Dùng tông môn tiểu phi kiếm đem thịt cắt thành một ít con đấy, cầm lấy một cái đút cho tiểu ngân xà. Tiểu tử này ngân xà hút một cái lưu liền đem một cái tứ cấp thịt trắng nuốt vào trong bụng. Sau đó tiếp tục ngửa đầu. Miệng mở rộng cùng Thọ Nhi đòi. Ai nha, hoàn hảo nó cái gì cũng không hiểu, không có ăn đi ra đây là nó. Thọ Nhi không hề đoán mò, chỉ cần tiểu tử này ngân xà không tránh né, hắn cũng không quan tâm cho nó đút đồ ăn này tứ cấp ngân xà thịt thú vật. Lẽ ra này tứ cấp ngân xà thịt bình thường linh thú ăn nhất định sẽ tăng trưởng tu vi, đây chính là hiếm có cái ăn. Cho ăn no tiểu ngân xà. Tiểu tử này xà liền quấn quýt lấy bắp chân của hắn không muốn rời đi Thọ Nhi rồi. Khả Thọ Nhi tưởng, nó hiện tại mới vừa vặn ấp trứng đi ra, không hề sức chiến đấu đáng nói, nếu mỗi ngày bắt nó giấu ở túi đại linh thú đối với nó trưởng thành cũng không lợi, là sinh hoạt tại tự nhiên trong hoàn cảnh đối tiểu tử này xà trưởng thành hơn có lợi. Vì thế Thọ Nhi cũng không có bắt nó mang đi, mà là tiếp tục khiến nó sinh hoạt tại tam giác con nai dưới sự bảo vệ. Tứ cấp yêu xà kinh người sức chiến đấu Thọ Nhi là thấy tận mắt đấy, hắn là định đem tiểu tử này ngân xà bồi dưỡng thành chiến đấu của hắn linh thú. Trước mắt hắn 2 cái linh thú một cái cũng không am hiểu chiến đấu, tiểu dâm hầu, chủ yếu am hiểu cho tìm kiếm thiên tài địa bảo, kim bình thường nhàm chán khi bồi hắn nói chuyện giải buồn, tam giác con nai, chủ yếu làm tọa kỵ của hắn. Bản thân chính là loại ăn cỏ ôn hòa linh thú, cũng không am hiểu chiến đấu. Cho nên Thọ Nhi đem về sau cùng chính mình đi ra ngoài đánh nhau giúp đỡ chi toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tiểu tử này ngân thân rắn thượng. Khi tứ cấp yêu xà trừ bỏ miệng phun băng trùy. Không biết tên khói độc ngoại, lợi hại nhất một điểm chính là ẩn thân, đây chính là thực dụng nhất nhất chiêu. Thọ Nhi muốn thử xem này vừa ấp trứng đi ra ngoài tiểu ngân xà có hay không kế thừa mẫu thân nó siêu năng lực, liền dụng tâm thần câu thông tiểu ngân xà. Khiến nó ẩn thân một chút thử xem. Kết quả tiểu tử này xà quả nhiên nghe lời, bắt đầu nếm thử. Bất quá hiệu quả không tốt, gần làm xong rồi bộ phận lưng lân da trong suốt mà thôi. Xem ra tầng cấp còn chưa đủ, còn cần không ngừng tiến giai mới được. Lại dùng tâm thần câu thông khiến nó miệng phun băng trùy, khói độc. Nhưng này con rắn nhỏ cố gắng há mồm ói ra nửa ngày, trừ phun ra một cái chất lỏng đi ra ngoài cái gì cũng không phun ra ngoài. Ai, ta cũng quá nóng lòng. Tiểu tử này ngân mới vừa vặn ấp trứng. Hoàng quá nhỏ. Phỏng chừng ăn một thời gian linh nhục sau mới có thể tiến giai a. Thọ Nhi đi đến hắn lấy người nào ấp trứng trứng rắn hố nhỏ lý, gặp linh thạch đã sớm tiêu hao không còn biến thành bột miệng. Gì? Trứng rắn xác đâu này? Như thế nào không có? Tam giác con nai là ăn cỏ linh thú khẳng định đối trứng rắn xác không có hứng thú đấy. Chẳng lẽ là bị tiểu tử này ngân ăn? Thọ Nhi mãn não nghi hoặc. Nếu con này ấp trứng thành công, vậy lại ấp trứng nhất không làm gì khác hơn là... Dù sao túi đại linh thú có 4 linh thú không gian, về sau đi ra ngoài đánh yêu thú có thể mang 2 điều trên chiến đấu tiểu ngân xà. Hắc hắc, vậy chẳng phải là muốn vô địch. Thọ Nhi ngon lành là nghĩ, liền lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái đại xà đảng đi ra. Lại dùng linh thạch bắt nó vây lại, lại nhỏ lên máu của mình, vẽ loạn mãn toàn bộ vỏ trứng, lại dùng cỏ khô đắp lại, sau đó rời đi. Tiểu ngân vẫn theo đuôi hắn đã đến trận pháp xuất khẩu. Thẳng đến đụng phải trận pháp cách trở bình chướng mới không cam lòng xa xa nhìn Thọ Nhi rời đi. Thọ Nhi chịu không nổi nhất này đưa tiễn trường hợp, hắn không dám quay đầu nhìn lại tiểu ngân kia nhìn trong mong khát vọng cùng hắn thân cận ánh mắt của. Ngoan trứ tâm cúi đầu vừa thông suốt mảnh bôn thế này mới thoát khỏi tiểu ngân tầm mắt. Ai, quả nhiên là lấy máu nhận chủ linh sủng, đem mình làm thân nhân. Cùng nửa đường ôm ra, dùng khống linh thuật mạnh mẽ nhận chủ tiểu hắc hầu so sánh với tiểu tử này ngân độ trung thành không biết muốn mạnh bao nhiêu lần đâu. Người nào hắc hầu cho tới nay đều đối với ta không phục. Khó chịu đấy. Cũng chính là bách vu khống linh thuật áp chế dám tạo phản. Thọ Nhi ở trong lòng có vẻ nổi lên hai linh sủng ra, như thế nào đều cảm thấy là lấy máu nhận chủ linh sủng độ trung thành rất cao. Kia hắc hầu đối với mình ý kiến rất lớn. Tùy thời đều có làm phản khả năng. Nói lên tiểu tử này dâm hầu đến Thọ Nhi dụng thần niệm cảm thụ một chút túi đại linh thú, tiểu dâm hầu chẳng biết lúc nào sớm tỉnh lại, xem ra đang ở túi đại linh thú đến mức khó chịu. Vỗ túi đựng đồ đem này hắc hầu phóng ra, hiện tại linh thú trong cốc chỉ hắn một người, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn đến mình linh sủng. Giảng thực, mặc dù là bị nội môn sư huynh thấy được, bọn họ cũng không nhận ra tiểu tử này dâm hầu linh mẫn thú trong cốc kia hai nhị cấp mịch bảo linh thú sở sanh. Bởi vì hai người sai biệt quá lớn, mặc kệ ai cũng sẽ không cho là tiểu tử này dâm hầu là mịch bảo linh hầu. Ngược lại thì chung sư huynh con kia tiểu mịch bảo linh hầu hắn là quyết định không dám bại lộ bên ngoài đấy. Cái kia chỉ nhân gia vừa thấy có thể nhận được. Trở về chỗ ấp trứng ra tiểu ngân xà cảm giác thỏa mãn, Thọ Nhi đột nhiên nhớ lại chính mình ủy thác kia Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh luyện chế ẩn thân áo tròn 7 ngày ước hẹn. Giống như đã đến thời gian. Hắn thực sự điểm không kịp chờ đợi muốn thử xem mặc vào kia ẩn thân áo choàng sau hiệu quả. Thọ Nhi nghĩ xong, ngày mai sẽ đến phiên chính mình xuất cốc rồi, mục đích chính là cùng La Linh ước định 3 ngày chi kỳ. Hắn cũng chánh hảo trước tiên có thể đi phường thị nhà kia Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh lấy bộ kia ẩn thân áo choàng, sau đó sẽ đi tìm La Linh dùng luyện chế tốt trung giai bùa trao đổi lá bùa, đan sa, kim lại giết mấy con phong nhận thử. Này đêm Thọ Nhi tiếp tục tại trong nhà đá chuyên tâm vẽ bùa, mà tiểu dâm hầu lại vụng trộm chạy ra khỏi môn. Kinh xa thục lộ bò đến nhà đá trên nóc nhà, lại đùa nghịch ra bên hông cái kia màu xám túi đựng đồ ra, từ giữa lấy ra một cái phá xác đại đản. Giơ lên đản lý uống một ngụm đản dịch sau cả người bốc lên linh khí sương trắng, lại bắt đầu học Thọ Nhi ra hình ra dáng ngồi xuống luyện hóa lên. Tiếp tục tại trên nóc nhà ánh trăng chiếu xạ dưới hấp thu lam vũ lất vất ánh trăng tinh hoa. Sáng sớm hôm sau, Thọ Nhi thật sớm rời giường, đem ngủ vào trong ngực tiểu dâm hầu thu vào túi đại linh thú lý, liền vội vàng đã chạy ra linh thú cốc. Hắn hôm nay có thật nhiều việc phải làm, cũng không thể trì hoãn thời gian. Lại đang phường thị phụ cận đơn giản làm ngụy trang. Liền không kịp chờ đợi chạy về phía nhà kia Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh. Thọ Nhi tiến cửa tiệm, bởi vì thời gian còn sớm cũng không những khách nhân khác. Vị ấy mấy ngày trước tiếp đãi hắn ngưng khí hậu kỳ tu vi luyện khí tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bởi vì hắn quá đặc biệt, độc nhãn. Vị tiểu hữu này, ngươi đã tới. Ngày hôm qua chính là 7 ngày ước hẹn đến kỳ ngày, ta thấy ngươi không có tới, còn tưởng rằng ngươi. Vị ấy tiếp đãi tu sĩ không phải không có lo lắng quan tâm nói. Cảm ơn đạo hữu thanh. Ta kia áo choàng khả luyện chế tốt lắm. Họ Nhi quan tâm hơn là món đó ẩn thân áo choàng. Tốt lắm tốt lắm, kỳ thật ngày hôm trước cũng đã theo cổ kiếm môn chi nhánh đưa tới rồi. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta đây liền mang tới cho ngươi. Nhất thời gian uống cạn chung trà, vị này tu sĩ liền từ trên lầu cầm một cái rương gỗ nhỏ đi xuống, đưa cho Thọ mới nói, ngươi trước mặt thử một chút hiệu quả, nếu hài lòng nói. Thọ Nhi đương nhiên biết nhân gia là ở thúc giục phải báo thù. Vội vàng từ trong lòng bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra 210 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở một bên container lên, nói, tốt, ta đây liền thử nhìn một chút. Mở ra rương gỗ từ giữa lấy ra nhất kiện màu ngân hôi trưởng áo choàng. Cầm trong tay cẩn thận chu đáo, này áo choàng không hổ là trúc cơ cảnh giới địa cấp luyện khí sư luyện chế, chẳng những thợ khéo kỹ càng, này da rắn áo choàng lân trên da hoàng hiện lên ti ti lực lượng thần bí u quang, vừa thấy liền vật phi phàm. Khoác lên người, rót vào linh lực, lúc này tiệm kia cửa hàng tiếp đãi tu sĩ đã hợp thời cử lại đây một mặt cái gương lớn, Thọ Nhi liền đứng ở trước gương, lại nhìn không tới một tia thân ảnh của mình. Hắn tả động động bên phải lắc lắc. Trong gương vẫn như cũ nhìn không tới thân thể hắn, thậm chí ngay cả một chút biến hóa đều không có. Không tệ không tệ, đây đúng là ta nghĩ muốn hiệu quả. Chính là này bình thường sử dụng là lúc khả có gì cần chú ý chỗ sao? Thọ Nhi cố vấn nói. Này ẩn thân áo choàng đối với ngưng khí cảnh tu sĩ hoặc là ba cấp trở xuống yêu thú hữu hiệu. Trúc cơ cảnh tu sĩ bởi vì đã tại trong ốc tạo thành thần thức cường đại, cho nên này ẩn thân áo choàng rất khó tránh thoát thần thức xem xét. Bất quá bởi vì này áo choàng phía trên khắc trung cấp tế hơi thở pháp trận, trung cấp ẩn thân pháp trận, cho nên mặc dù là trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có thể tại thần thức lý cảm giác cái mơ mơ hồ hồ, xem không cẩn thận. Người này tiếp đãi tu sĩ cặn kẽ giới thiệu. Thọ Nhi ôm trong lòng vừa mới tới tay ẩn thân áo choàng vẻ mặt hưng phấn mà hướng phường thị đi ra ngoài. Có kỳ chứa ở tay không khỏi tại trong đầu ảo tưởng này ẩn thân áo choàng các loại diệu dụng. Nếu mặt này ẩn thân áo choàng đi vụng trộm nhìn xem Tô Yên, cũng sẽ không bị nàng phát hiện a. Thọ Nhi ở trong lòng âm thầm mặc sức tưởng tượng lấy. Thọ Nhi ca ca, là ngươi a. Liễu Thọ Nhi mới vừa đi ra phường thị chợt nghe đến phía sau một tiếng quen thuộc mềm giòn dễ vỡ giọng nữ đang gọi hắn. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, đúng là tại đây đạo thần tông cùng hắn thân cận nhất tiểu Tô Nghiên. Không phải đâu. Chính là bóng dáng đều có thể bị nàng nhận ra ta đến. Thọ Nhi rùng cả mình xông lên đầu, muốn thật sự là như thế. Đã biết Ngụy Trang Hoàng có ý nghĩ gì. Bất quá hơi chút nghĩ nghĩ hắn cũng liền bình thường trở lại. Tại toàn bộ đạo thần tông có thể nhận ra hắn hình bóng cũng liền tiểu Tô Nghiên này đứa bé lanh lợi một cái mà thôi. Chung sư huynh mỗi ngày chỉ chú ý xinh đẹp nữ tu. Nhưng thật ra thật đúng là vị tất có thể nhận ra bóng lưng của hắn đến. Nếu tại tiểu Tô Nghiên trước mặt này ngụy trang không có hiệu quả, Thọ Nhi đơn giản thừa dịp còn không có xoay người lại bị phát hiện mình ngụy trang phía trước. Liền một phen lột xuống kia ôm con mắt trái mảnh vải. Sau đó thay vẻ mặt sáng lạng tươi cười liền xoay người sang chỗ khác. Tiểu Tô Nghiên, ngươi là mới từ phường thị. Thọ Nhi nghiêng đầu lại vừa mới mở miệng nói nửa câu liền ngây dại. Bởi vì sau lưng hắn không thôi tiểu Tô Nghiên một cái. Còn có hắn mong nhớ ngày đêm đình đình lượng lờ Tô Yên. Bất quá làm người ta sinh chán ghét là bên cạnh nàng hoàng trái phải cắt đứng một gã nam tu, hộ tại nàng trái phải. Tô Nghiên gặp Thọ Nhi ánh mắt của có chút ngẩn người. Vội vàng giải vây nói, Thọ Nhi ca ca ngươi cũng là mới từ phường thị xuất hiện đi. Mua thứ tốt gì? Ân, dạ dạ. Ta mua hai tờ phòng ngự bùa. Tô Nghiên, các ngươi đi phường thị đây là. Thọ Nhi nhạ nhạ nói, không dám nhìn nữa Tô Yên. Bởi vì hắn vừa thấy được nàng tim đập nhanh hơn liền cơ hồ muốn nhảy ra ngực đến. Hắn vội vàng cúi đầu, vừa nhìn thấy Tô Yên hắn cũng nhớ tới đêm đó chính mình làm mộng xuân. Nhớ lại vừa mới chính mình hoàn tính toán mặc ẩn thân áo choàng đi rình coi nhân gia. Nghĩ đến đây mất mặt việc, mặt của hắn lập tức liền trở nên giống như lửa than vậy nóng.